Chương 3508, liên quan tới lần này sửa chữa, không liên quan đến diễn biến của truyện. Người đăng, Lucario. Tiểu thuyết, đô thị trốc yêu nhân. Lần này sửa chữa là bị yêu cầu, nếu như không sửa chữa, mọi người liền không nhìn thấy quyển sách này. Về phần tại sao phải sửa đổi? Lý do là, làm một cái người sáng tác, ta không thể nói, chỉ có thể phối hợp nha, lần này sửa đổi. Mục chiêu, hiện tên là đô thị trốc yêu nhân, không bảo đảm về sau sẽ không lại đổi. Mao Sơn Trốc Quỷ Nhân, đều không thể lại dùng, hai tên sách, tất cả tên sách đều sửa đổi một lần, mấy ngày nay một mực đang làm cái này, phàm là cương thi quỷ quái máu đen loại hình toàn bộ đều phải sửa từ bỏ rồi, ba trong sách chân thực địa danh cùng tên núi. Mao Sơn Huyền Thanh Sơn, Long Hổ Sơn Thiên Môn Núi, Phổ Đà Sơn Nam Hải Sơn, Nga Mi Sơn Xích Mi Sơn, Trung Nam Sơn Thái Ất Sơn, Tam Thanh Sơn Thiếu Hoa Sơn, Ngũ Đài Sơn Ngũ Châu Sơn, Võ Đăng Sơn Ngũ Tiểu Sơn, Thiếu Lâm Đại Lâm, Thiên Đài Sơn Thiên Khẩu Sơn, Cửu Hoa Sơn Cửu Trọng Sơn, Hoa Sơn Hóa Sơn, Thái Sơn Thái Sơn, Lao Sơn Lao Sơn, Vân Đài Sơn Vân Khẩu Sơn, Côn Lôn Sơn Nhật Lôn Sơn, Thanh Thành Sơn Lục Thành Sơn, Lạc Già Sơn Giá Lương Sơn, Kê Túc Sơn Kê Trảo Sơn, Tung Sơn Tung Sơn, Phạn Tịnh Sơn Phạm Tịnh Sơn, Nhạn Đảng Sơn Yến Nản Sơn, Tề Vân Sơn Khải Vân Sơn, Võ Di Sơn Ngô Nghi Sơn, Hành Sơn Ngân Sơn, Lư Sơn Khung Sơn, Hằng Sơn Viên Sơn, Thiên Mục Sơn Thiên Nhãn Sơn, Không Động Sơn Không Đồng Sơn, Các Tạo Sơn Các Tảo Sơn, Tây Hà Sơn Thất Hà Sơn, Hồ Bắc Ngạc Bắc, Hồ Nam Tương Nam, Lạp Tác Nhật Thành, Cam Túc Cam Châu, Tây Vực. Tấu chương khả năng một ngày sau đó liền sẽ xóa, lượng công việc này to lớn, trước mắt vẫn còn tiếp tục. Tâm tình phức tạp, rất muốn nói một tiếng, giang hồ lại không Mao Sơn, nhưng còn chưa tới tạm biệt thời điểm, mà lại, Mao Sơn, kỳ thật còn tại, vẫn một mực tại, bắt đầu tái chiến nha, không chịu thua Thiếu Dương, đọc sách các ngươi, đều còn tại, ta làm sao có thể tụt lại phía sau đâu, Bách Hoa phát lúc ta không phát, ta như phát lúc đều dọa chết. Muốn cùng Tây Phong chiến một trận, toàn thân xuyên liền hoàng kim giáp, mộng hồi, mình phải mò vào một trang web khác cùng công ty với trang web chính thống của bộ Mao Sơn để lấy về. Vấn đề đáng nói là không có sẵn test để copy về trang mà mình phải chụp ảnh lại rồi scan ra nên bị mất khá nhiều chữ. Ở trên là mình đã lọc những chữ rác và khả năng là sẽ thiếu một số địa danh nữa, mọi người lưu ý điểm này lỡ sau này có đọc thấy lạ thì còn biết nha.